Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 305 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm sau, Tô Thần mang theo Cổ Tâm Nhị rời đi Thương Khung Thành. Không có tiến về Chiến U Cung, bởi vì theo Tô Thần, lấy hắn thực lực bây giờ liền xem như tiến về thì có ích lợi gì. Không chỗ dùng chút nào. Lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là trước nghĩ biện pháp tăng lên tự thân thực lực. Đối với võ giả tới nói, tiến vào bí cảnh tiến hành lịch luyện khẳng định là không còn gì tốt hơn. Mặc kệ là thu hoạch được cơ duyên vẫn là tăng lên thực lực, đều muốn so bế quan tu luyện mạnh gấp trăm lần. Ba đời bí cảnh, bị ba đời vũ trụ dự là thứ nhất bí cảnh. Cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Lấy tán chu toàn lực lên đường tình huống dưới, Tô Thần hai người thuận lợi đuổi tới ba đời bí cảnh. Cũng đầy đủ dùng 12 ngày thời gian. Tô Thần, ta nguyên thần rất là suy yếu, cần bắt đầu ngủ say, tạm thời không cách nào tỉnh lại. Nghe đến Cổ Tâm Nhị lời nói, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn ngược lại là muốn để Cổ Tâm Nhị tiến vào càn khôn thế giới, chỉ là bởi vì càn khôn thế giới đặc thù hạn chế, một khi Cổ Tâm Nhị đặt chân càn khôn thế giới, đối với Cổ Tâm Nhị tới nói không phải chuyện tốt. Muốn là địch nhân, khẳng định không quan trọng. Mà bây giờ hắn cùng Cổ Tâm Nhị đã đạt thành hiệp nghị, ngày sau cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh, chính là bởi vì như thế, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy Cổ Tâm Nhị xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi chờ một lát. Lập tức lấy ra Vũ Trụ Sơn, Tô Thần nói ra Y Cơ Không Tuyết, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, không muốn cự tuyệt, việc này đối với ta rất là trọng yếu. Nói. Thanh âm rất là băng lãnh, giống như cao cao tại thượng nữ vương, nhìn xuống chính mình thần dân đồng dạng. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với Cơ Không Tuyết thật sự là không có cách nào, tuy nhiên Cơ Không Tuyết tình huống rất là hỏng bét, nhưng là muốn đánh chính mình, vẫn là dễ dàng. Để cho nàng tiến vào Vũ Trụ Sơn trong không gian ngủ say. Lý do liên quan đến ta sinh tử. Không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì theo Tô Thần, Cơ Không Tuyết khẳng định là không biết giết chính mình, bằng không lời nói, cần gì chờ tới bây giờ. Tại lần thứ nhất chính mình không có ý cướp đi Cơ Không Tuyết trong sạch thời điểm, chỉ sợ mình đã có phiền phức. Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Cơ Không Tuyết hội sảng khoái như vậy, nguyên bản còn muốn lấy cùng Cơ Không Tuyết giày vò khốn khổ vài câu. Cổ Tâm Nhị, ngươi trước tiến vào Vũ Trụ Sơn ngủ say, nếu là có việc lời nói, ngươi trực tiếp tìm ta Cơ tỷ tỷ, để cho nàng chuyển cáo ta là đủ. Tô Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng kinh khủng bao trùm, một giây sau, từng đạo quyền kình liên tục không ngừng địa rơi vào Tô Thần trên thân. Trọn vẹn cùng đánh 2 phút đồng hồ, mới dừng lại. Nhìn lấy biến mất Cổ Tâm Nhị, Tô Thần chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, tự hồ sớm thành thói quen. Trong lòng suy nghĩ, Cơ Không Tuyết ngươi chờ, chờ sẽ có một ngày chính mình thực lực có thể áp chế ngươi, nhất định gấp trăm lần báo thù. Vẫy vẫy đầu, Tô Thần giữ vững tinh thần. Hướng về ba đời bí cảnh đi đến. Ba đời bí cảnh, có 3 cái cửa vào. To lớn hình tròn quảng trường, người đông tấp nập, khắp nơi đều là các loại ôi chao âm thanh, bày hàng vỉa hè người chỗ nào cũng có. Tô Thần không có gấp tiến vào ba đời bí cảnh, bởi vì tại rất nhiều bí cảnh bên ngoài, có ít người chuyên môn buôn bán, có thể thử thời vận. Vẹn vẹn là chính hắn lời nói, có lẽ không có số may như vậy, nhưng là bên cạnh hắn lại là có củ cải cùng tiểu bàn. Hai cái tiểu gia hỏa lại là có thể tương trợ chính mình khóa chặt cơ duyên. Đáng tiếc là mấy canh giờ về sau, tiểu bàn cùng củ cải thuận lợi trở về, đứng tại Tô Thần trên bờ vai, nói ra ê lão đại, nơi này không có đồ tốt. Tô Thần gật gật đầu, đã không có cảm ứng được, chính mình cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, hướng về thông đạo đi đến. Lão đại, ba đời bí cảnh bên trong khí tức rất là dễ chịu. Tiểu bàn hung hăng duỗi người một cái, lộ ra rất là dễ chịu. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàn ý tứ, đương nhiên cũng có thể cảm thụ được, ba đời bí cảnh bên trong chất chứa lực lượng, đối với võ giả tới nói xác thực rất là dễ chịu. Thông qua được vinh dự ba đời vũ trụ đệ nhất bí cảnh, Tô Thần đương nhiên hiểu không có thế nhìn bề ngoài, người nào cũng không biết ba đời bí cảnh bên trong chất chứa lấy nguy hiểm gì, vẫn là cần phải cẩn thận thật tốt. Không thể thiếu cảnh giác. Tô Thần nhìn hai bên một chút, vừa cười vừa nói khi đã tiến vào ba đời bí cảnh, như vậy tiếp đó, chúng ta liền cần đến khóa chặt bí cảnh bên trong cơ duyên. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Bí cảnh bên trong võ giả xác thực rất nhiều, đồng thời còn có lấy các loại chủng tộc tộc nhân. Tô Thần vẫn chưa chủ động săn giết bất luận kẻ nào, hắn nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chỉ cần không chủ động đối phó chính mình, hắn cũng sẽ không tiến hành săn giết. Đáng tiếc là, ngươi không săn giết người khác, không có nghĩa là ngươi liền có thể yên ổn không có chuyện gì. Bị trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần, ánh mắt rất là lạnh lẽo, mượn nhờ thi triển vô địch thúng di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, người không thấy, y. Một cái nho nhỏ nửa bước hỏa cảnh tiểu tử, vậy mà có thể cảm ứng được chúng ta khí tức, nhìn đến người này không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đại ca, hắn đã chạy, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, đi săn giết người khác. Ba đạo bóng người chậm rãi đi ra, từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ, bởi vì bọn hắn đều là chứng hỏa cảnh võ giả, đương nhiên sẽ không đem một cái nửa bước hỏa cảnh võ giả để vào mắt. Có chút coi thường, tuy nhiên rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn đã triệt để mất đi đối phương khí tức. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại ba người sau lưng, đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, làm đến ba người vẫn chưa cảm ứng được Tô Thần khí tức. Ba vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, ba thân thể người hung hăng rung lên, dọa đến vội vàng xoay người, chỉ là Tô Thần căn bản không cho ba người bất cứ cơ hội nào, trong nháy mắt xuất thủ, lấy chỉ thay kiếm, sắc bén bá đạo kiếm khí bắt đầu quét ngang ba người. Đáng thương ba người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, thân thể đã bị kiếm khí xuyên thấu, máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng thân thể. Ba thân thể người toàn bộ thẳng tắp địa ngã xuống, đến chết một khắc này, ba người đều sẽ không nghĩ tới, đối phương chỉ là một cái nửa bước hỏa cảnh, đến cùng là như thế nào làm đến. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, thì mặt hàng này còn dám sau lưng đánh lén lão đại, thật sự là chết đều là đáng đời. Tiểu Bàn rất là khinh thường, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại lão đại thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tối thiểu nhất có thể chém giết bắt đầu đạo cảnh võ giả, huống chi là hỏa cảnh võ giả. Hỏa cảnh vô địch, Quế Nguyệt cảnh vô địch, đây cũng là lão đại bọn họ cường hãn. Bất quá tại người ngoài xem ra, Tô Thần y nguyên chỉ là một cái nửa bước hỏa cảnh mà thôi, tùy ý đi ra một người, tin tưởng đều có thể đem đánh giết. Vỗ vỗ Tiểu Bàn đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, hê, ngươi cũng phải thật tốt bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Bây giờ Tiểu Bàn còn không rõ lắm như thế nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh. Tô Thần đến bây giờ đều không có nói cho Tiểu Bàn thân phận chân thật. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bây giờ cùng Tiểu Bàn là huynh đệ, đồng thời tại Tiểu Bàn trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống. Lại vẫn là không dám cam đoan, ngày sau Tiểu Bàn nhất định sẽ cùng chính mình mãi mãi cũng là huynh đệ. Rốt cuộc Tiểu Bàn thân phận quá mức đặc thù. Thế nhưng là hỗn độn kim cương, đế hủy. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới quyết định, trước không nói cho Tiểu Bàn, về phần hắn ngày sau cùng Tiểu Bàn sẽ như thế nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lão đại, ta đói. Theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra Tiểu Tù, cùng Tiểu Bàn một dạng, Tiểu Tù bản thể cũng là hỗn độn kim cương một trong, Tù hủy. Tiểu Bàn một chân đá vào Tiểu Tù trên mông, cả giận nói, ê, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Có thể hay không giúp lão đại làm chút chuyện? Ngăn cản Tiểu Bàn. Tô Thần đương nhiên biết, đây là Tiểu Tù ngay tại lớn thân thể khôi phục thực lực thời điểm, ăn quá bình thường. Theo vừa mới đánh giết ba người ngón tay phía trên gỡ xuống không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra tất cả vũ trụ tinh thạch. Bất đắc dĩ là, điểm ấy vũ trụ tinh thạch chỉ đủ Tiểu Tù lạnh kẻ răng. Lão đại, ta vẫn là đói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ê, ngươi nhịn thêm. Ta sẽ giúp ngươi mau chóng tìm vũ trụ tinh thạch. Thở dài một tiếng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Tù khẳng định là đói chết, càng là trước đó tương trợ chính mình ra tay, càng là thụ thương, bằng không lời nói, Tiểu Tù không đến mức như thế đói, ngay tại lúc này. Tô Thần nhìn lấy trên mu bàn tay thanh viên, hỏi thăm, ê, làm sao? Ta cảm ứng được một cổ lực lượng, nhất định phải giúp ta được đến. Hơi kinh ngạc, bởi vì từ khi thanh viên thanh tỉnh đến nay, chưa bao giờ chủ động muốn qua bất kỳ lực lượng nào. Mà thanh viên bản thể lại là cướp ngục hư không mãn, trăm kiếp cảnh yêu thú, có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cùng trắng diều hâu một dạng đều là thương tổn nguyên thần căn cơ, cho nên mới sẽ một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì đặc thù thần thể duyên cớ, làm đến hắn nhất định phải ngày sau cùng thanh viên đi cùng một chỗ. vì chính mình nữ nhân, không quan trọng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Thanh Diên cảm ứng lực lượng phương hướng nhanh chóng mà đi. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, lượng vòng lấy một đầu 100 trượng cự mãng thi thể. Mỗi một mảnh vảy rắn giống như nham thạch đồng dạng, đi qua quanh năm suốt tháng lắng động, làm đến cả ngọn núi xa xa nhìn lại, lộ ra rất là quỷ dị. Tô Thần chậm rãi đi ra, chỉ lên trước mặt ngọn núi khổng lồ, hỏi thăm "Ê là nơi này sao?" "Ừm, ngươi phải cẩn thận, hắn còn sống." "Sống sót? Đây là ý gì?" Nghe đến Thanh Diên lời nói, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại. "Ngươi là ý nói, xoay quanh tại ngọn núi khổng lồ trên trăm trượng cự mãng vẫn chưa vẫn lạc." "Không sai, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, đầu này 100 trượng cự mãng hẳn là luân hồi phệ huyết mãng. Đây là thuộc về luân hồi phệ huyết mãng đặc biệt tu luyện phương thức, mỗi lần nguyên thần tiến vào trạng thái ngủ đông, ít thì vạn năm, nhiều thì ức năm." "Thì ra là thế." Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Thanh Diên lời nói, hỏi thăm "Ê ngươi có thể cảm ứng được đầu này luân hồi phệ huyết mãng tu vi sao?" "Hắn đã tiến vào trạng thái ngủ đông, ta không cách nào cảm ứng được hắn tu vi khí tức, bất quá ta có thể nói cho ngươi, luân hồi phệ huyết mãng mặc kệ là tu vi gì, một khi tiến vào trạng thái ngủ đông, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm." "Đã luân hồi phệ huyết mãng tiến vào trạng thái ngủ đông, lại là suy yếu nhất thời điểm, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, không có người xuất thủ?" Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn thấy, chỉ cần có người biết liên quan tới luân hồi phệ huyết mãng tình huống, tin tưởng khẳng định sẽ xuất thủ, rốt cuộc đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Thanh Diên suy nghĩ một chút, nói ra luân hồi phệ huyết mãng sự tình có rất ít người biết, đồng thời tòa này ngọn núi khổng lồ xoay quanh cự mãng, ngươi thấy sẽ cho rằng hắn còn sống không? Tô Thần gật gật đầu, nói ra "Ê nói rất có đạo lý, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào?" Sự tình chạy tới một bước này, muốn đổi ý khẳng định là không thể nào sự tình, đồng thời Thanh Diên tình huống đặc thù, hắn cũng không có khả năng bỏ mặc. Vì chính mình nữ nhân, mạo hiểm là rất bình thường bất quá sự tình. Ngươi cần muốn tìm tới luân hồi phệ huyết mãng hai mắt, trực tiếp theo hai mắt phá vỡ hắn phòng ngự, nhớ kỹ, nhất định muốn vận dụng toàn lực, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tô Thần gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, hít thở một hơi thật sâu, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Muốn khóa chặt luân hồi phệ huyết mãng hai mắt rất đơn giản, căn cứ Tô Thần phỏng đoán, cự mãng phần đuôi dưới núi, như vậy đầu cũng là tại đỉnh núi. Chỉ là, làm Tô Thần đi tới đỉnh phong trước thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, rất nhiều võ giả đều tại nếm thử lực xuyên thấu lượng ngăn trở, lại đều không ngoại lệ, không có người nào có thể thành công. Đây là có chuyện gì? Không cần đoán, đây nhất định là luân hồi phệ huyết mãng tiến vào trạng thái ngủ đông trước đó, đem lực lượng rót vào đến hai mắt chỗ, phòng ngừa có người thừa lúc vắng mà vào. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói ta có biện pháp. Nói làm liền làm, không có chút nào lãng phí thời gian, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ phục chế huyết luân, từng luồng phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào đến trước mặt lực lượng trở ngại phía trên. Đối với mình nắm giữ phục chế huyết luân, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình chính đại huyết luân một trong phục chế huyết luân, chỉ cần không phải gặp phải tình huống đặc biệt dưới, phục chế huyết luân không chỉ có thể phục chế bất luận cái gì võ học thần thông bí thuật, còn có thể phục chế bất kỳ lực lượng nào ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian. Mượn nhờ phục chế lực lượng, Tô Thần thuận lợi dung hợp lực lượng trở ngại xuyên qua. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, có người vậy mà đi đỉnh núi. Nhìn đến cổ lực lượng này trở ngại không phải không có thể phá, chúng ta cố gắng một chút, nhìn xem phải chăng có thể xuyên qua. Nhìn là một chuyện, phải chăng có thể xuyên qua lại là một chuyện khác. Thuận lợi lực xuyên thấu lượng trở ngại, Tô Thần thuận lợi đi tới đỉnh núi, chính như hắn suy đoán đồng dạng, luân hồi phệ huyết mãng hai mắt ngay tại đỉnh núi. Giống như hai tòa núi nhỏ đồng dạng, đôi mắt này rất là đáng sợ, đóng chặt lại. Dùng hết toàn lực xuất thủ. Ta phá vỡ hai mắt, ngươi muốn thế nào thôn phệ? Trực tiếp thôn phệ. Có thế 100% dung hợp sao? Khẳng định không có khả năng, có thế dung hợp 30% đến 50%, đã coi như là rất không tệ, muốn làm đến dung hợp 50% trở lên, liền xem như tỷ tỷ đều làm không được. Theo Thanh Diên, mình có thể dung hợp 30% đến 50%, đã coi như là rất không tệ, chỉ lo lắng liền 30% đều làm không được. Tô Thần gật gật đầu, nói ra "Ê vậy ta tới giúp ngươi thôn phệ, sau đó ta thôn phệ luyện hóa lực lượng, hội toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ngươi, ta không dám hứa chắc ngươi có thể dung hợp 100% lực lượng, nhưng là 95% khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Hơi kinh ngạc, Thanh Diên hỏi thăm e tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta đã nói qua, ngươi là ta tương lai thê tử, ta không tốt với ngươi, người nào đối ngươi tốt? Không biết xấu hổ, ai là của ngươi thê tử? Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện. Bởi vì đặc thù thần thể duyên cớ, hắn khẳng định sẽ xem Thanh Diên là mình nữ nhân, cái này không cách nào cải biến sự thật. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt hai mắt. Đồng thời công kích, mà không phải đơn vừa ra tay. Tô Thần rất rõ ràng, tuy nhiên luân hồi phệ huyết mãn tiến vào trạng thái ngủ đông, nhưng là hắn nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn đều không rõ lắm, luân hồi phệ huyết mãn đến cùng là cái gì tu vi, thực lực như thế nào. Triệu hồi ra bản tôn huyết luân, tay cầm tạp thiên chuyên. Mà Tô Thần chính mình thì là nắm vô địch chi kiếm. Hai cái Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, một giây sau, hai người thân ảnh đồng thời động lên đến. Tạp thiên chuyên cùng vô địch chi kiếm trong nháy mắt hung hăng trảm tại trên hai mắt, chỉ là một tầng quỷ dị bá đạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành khí tường, quỷ ý Tô Thần công kích, căn bản là không có cách phá vỡ lực lượng lồng khí. Đi mau, còn có một đầu luân hồi phệ huyết mãn. Trong đầu vang lên Thanh Diên thanh âm, Tô Thần sắc mặt cũng là đột biến, căn bản không dám có chút lưu lại, lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc là hắn muốn đi, lại là đã không cách nào rời khỏi. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ bắt đầu rung chuyển, khí tức cuồng bạo còn như vòi rồng phong giống như, thuận thế bao phủ toàn bộ đỉnh núi, đồng thời nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa nộ hống. Sinh tử kiếp cảnh, Tô Thần, bọn họ đều là sinh tử kiếp cảnh, tiến vào trạng thái ngũ đông là đang trùng kích niết bàn kiếp cảnh. Vũ trụ cảnh được vinh dự vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cùng sở hữu bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh cùng vũ trụ mạnh nhất cảnh. Mà vũ trụ kiếp cảnh chia làm 7 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là nửa bước kiếp cảnh, trăm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, sinh tử kiếp, niết bàn kiếp, quy nhất kiếp cảnh, Thanh Diên cũng là trăm kiếp cảnh, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, hai đầu luân hồi phệ huyết mãn thì là đỉnh phong sinh tử kiếp yêu thú, tiến vào trạng thái ngũ đông thì là trùng kích niết bàn kiếp cảnh. Tô Thần càng thêm không nghĩ tới, một đầu luân hồi phệ huyết mãn tại ngũ đông, có mặt khác một đầu luân hồi phệ huyết mãn thủ hộ. 12 thí tùy tùng không cách nào xuất thủ, bởi vì thí tùy tùng trước đó thay chính mình ra tay duyên cớ, làm đến thí tùy tùng xuất hiện vấn đề rất lớn, muốn tiếp tục xuất thủ, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ có thể chạy trước đi. Vũ trụ kiếp cảnh khí tức, ta thiên, đầu này cự mãn lại là sống. Mau mau rời đi nơi này, hù chết ta. Đây là thật sao? Thật sao? Đã có người bắt đầu bị khóa định, thậm chí không giống nhau rời đi, thân thể trực tiếp bị từng luồng lực lượng khóa chặt không ngừng mà bạo liệt. Nhất thời, từng luồng máu tươi nổ tung nhuộm đỏ cả ngọn núi. Xa xa nhìn lại, cả ngọn núi giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, rất là đẹp mắt. Đột nhiên mở hai mắt ra, một phân thành hai, vốn chỉ là một đầu luân hồi phệ huyết mãn, vậy mà làm hai đầu luân hồi phệ huyết mãn, băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại. Mang thai khí. Tô Thần tâm lý lần nữa hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn theo bên trái luân hồi phệ huyết mãn trên thân, cảm nhận được một cổ càng thêm cường đại khí tức, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đầu này luân hồi phệ huyết mãn hẳn là mang thai. Xem ra chính mình lần này là chọc tổ ong vò vẽ. Ta tới giúp ngươi. Im miệng. Tô Thần đương nhiên không cần Thanh Diên xuất thủ, bởi vì liền xem như đỉnh phong thời kỳ Thanh Diên, đều khó có khả năng là hai đầu luân hồi phệ huyết mãn địch thủ, ra đến giúp đỡ lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể bị luân hồi phệ huyết mãn trực tiếp diệt sát, thành vì chính mình vướng víu. Ánh mắt rất là ngưng trọng, đối với mình tới nói, đối mặt vũ trụ cường giả, dù là chỉ là vũ trụ kiếp cảnh yêu thú, hắn đều khẳng định không phải địch thủ. Ông thông phệ kiếm ra hiện tại trong tay, cùng sở hữu 10 lần cơ hội xuất thủ, bây giờ đã tuần tự thi triển 3 lần, còn thừa lại lần 7, trước đó bởi vì thông phệ kiếm cùng 3 thanh thiên kiếm không thể đồng thời thi triển. Cho nên Tô Thần rất ít vận dụng thông phệ kiếm, rốt cuộc thông phệ kiếm là dùng một lần thiếu một lần, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng. Mà tình huống bây giờ lại là khác biệt, chính mình nếu là không vận dụng thông phệ kiếm, tin tưởng mình khẳng định không phải luân hồi phệ huyết mãn địch thủ, hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần Tiên phát chế nhân, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng thẳng đến hai đầu luân hồi phệ huyết mãng mà đi. Thi triển vô địch kiếm đạo, đồng thời thân hóa ngàn vạn. Líp nha líp nhíp Tô Thần không ngừng mà ngưng tụ mà ra, toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt bị vô số Tô Thần chiếm lấy, từng cái Tô Thần trong tay toàn bộ nắm thôn phệ chi kiếm. Cũng phí hết một lần thôn phệ kiếm cơ hội ra tay, nhất định muốn chém giết hai đầu luân hồi phệ huyết mãng, bằng không lời nói, hắn thấy cũng là lãng phí. Ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm thét, hai đầu luân hồi phệ huyết mãng tự hồ có thể cảm nhận được kiếm khí bá đạo, đồng thời đã khóa chặt bọn họ. Ngươi trước mang theo hài tử đi, nơi này giao cho ta. Muốn đi cùng đi, muốn chết thì toàn bộ chết ở chỗ này. Ngươi cùng hài tử trọng yếu nhất, nhớ kỹ, thật tốt bồi dưỡng chúng ta hài tử. Đồng thời chưa rời đi. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng với ngươi, chúng ta một nhà mãi mãi cũng không xa rời nhau. Đã chuẩn bị thi triển vô địch kiếm đạo Tô Thần, chỗ có phân thân toàn bộ biến mất, bản tôn thì là xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lên trước mặt hai đầu luân hồi phệ huyết mãng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mượn nhờ thôn phệ kiếm thuận lợi chém giết hai con yêu thú, hắn tin tưởng chỉ cần săn giết, mượn nhờ thôn phệ huyết luân luyện hóa lực lượng, đối với thanh viên tới nói nhất định là tốt sự tình, chỉ là Tô Thần không có trực tiếp xuất thủ. Ngươi vì cái gì không ra tay? Không có trả lời thanh viên, Tô Thần nhìn lên trước mặt hai đầu luân hồi phệ huyết mãng, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, nói ra thì các ngươi rời đi đi. A, nghe đến lời này, không đơn thuần là thanh viên chưa mộng, cho dù là đã làm tốt chịu chết hai đầu luân hồi phệ huyết mãng, thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt nhân loại. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, như là đã chiếm thượng phong, có thể tùy thời xuất thủ đánh giết bọn hắn nhân loại, vì muốn tốt cho gì đầu đột nhiên lựa chọn từ bỏ. Đây là có chuyện gì? Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Có gì điều kiện? Không có có điều kiện, các ngươi có thể rời đi, muốn là lại giày vò khốn khổ, ta sẽ đổi ý. Đi. Nhìn lấy quay người rời đi hai con cự mãng, Tô Thần chậm rãi rơi xuống. Thông phệ kiếm biến mất, lần này tính toán là chân chính uổng phí hết một lần cơ hội xuất thủ, có điều hắn lại không có chút nào hối hận, muốn là lại tới một lần nữa lời nói. Hắn vẫn là hội chọn lựa như vậy. Thanh viên bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy Tô Thần hỏi thăm, để có thể cho ta một cái lý do sao? Tô Thần lắc đầu, hắn không muốn giải thích cái gì, quay người rời đi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, thanh viên cũng là tức giận không thôi, lại không nói thêm gì. Bởi vì nàng cũng không có biện pháp nào. Tô Thần không nguyện ý xuất thủ, mà nàng cũng không phải là hai đầu luân hồi phệ huyết mãng địch thủ, đến mức Tô Thần tại sao muốn buông tha đối phương? Đây là nàng không nghĩ ra sự tình. Bởi vì chính mình duyên cớ. Làm đến toàn bộ ngọn núi khổng lồ phía trên võ giả tử thương vô số. Đối mặt hai đầu đỉnh phong sinh tử kiếp yêu thú khủng bố bao phủ, có rất ít người có thể đến đỡ được. Từ đỉnh núi đến dưới đỉnh, khắp nơi đều là bị nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị để Tô Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Rời đi ngọn núi khổng lồ. Tô Thần thì là nằm tại trên đá lớn. Nhắm hai mắt, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Mỗi lần xuất thủ, đối Tô Thần xúc động rất lớn. Muốn vẹn vẹn là hai đầu luân hồi phệ huyết mãng, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, mặc kệ là bởi vì chính mình hay là bởi vì thanh viên, hắn cũng sẽ không dừng tay. Liền hắn đều không biết mình là chuyện gì xảy ra. Mà, Tô Thần cũng minh bạch, lần này mình không có xuất thủ đánh giết hai đầu luân hồi phệ huyết mãng, hoàn toàn là bởi vì luân hồi phệ huyết mãng mang thai. Đồng thời còn có hai con yêu thú không rời không bỏ, cho dù là mặt đối với sinh tử, đều không có một phương chọn rời đi, thề sống chết cũng muốn cùng một chỗ. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao muốn lựa chọn từ bỏ sao? Thanh viên tự hồ có chút không cam tâm, bóng người xuất hiện lần nữa. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đập đập bên cạnh mình cự thạch, ý tứ đã rất rõ ràng. Thanh viên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn xoay quanh tại Tô Thần bên người. Hai mắt lại là nhìn chằm chằm bên người gần trong gang tấc Tô Thần, nàng thật rất muốn biết là nguyên nhân gì. Bọn họ không rời không bỏ, còn có bọn họ chưa từng xuất thế hài tử. Hai nguyên nhân, thanh viên tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, Tô Thần lại bởi vì hai cái này nguyên nhân, làm đến Tô Thần lựa chọn từ bỏ đánh giết hai đầu luân hồi phệ huyết mãng. Tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng thanh viên vẫn là nuốt trở về, gật gật đầu biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, có một số việc không thể xuyên phá. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần một lần nữa đứng người lên, nhìn lấy bốn phía. Luân hồi phệ huyết mãn sự tình đã bị hắn triệt để không hề để tâm, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tại ba đời bí cảnh bên trong khóa chặt cơ duyên, đến đề thăng tự thân thực lực. Lão đại, bầu trời tông dị hỏa, ngươi không chuẩn bị thu. Trên bờ vai Củ Cải đột nhiên nhắc nhở. Tô Thần rõ ràng Củ Cải trắng ý tứ, hắn cũng nghĩ qua việc này. Theo hắn trong nguyên thần một lần nữa dựng dục ra hỗn độn dị hỏa, muốn phải không ngừng thăng cấp, liền cần không ngừng mà thôn phệ hắn dị hỏa, đây cũng là biện pháp nhanh nhất. Mà Củ Cải đã tại bầu trời ra tông khóa chặt dị hỏa. Chỉ là, Tô Thần không có nghĩ qua, chính mình muốn đoạt đi bầu trời tông dị hỏa. Rốt cuộc hắn là Thiên Diễn Phong đệ tử, cũng là bầu trời tông đệ tử, muốn là cưỡng ép đánh vỡ bầu trời tông trận pháp, đối tại Thiên Khung Tông có hủy diệt tính đả kích, chính mình tâm hội ấy nấy. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Việc này dừng ở đây. Nhìn đến Củ Cải tự hồ còn muốn nói điều gì, Tiểu Bàng lập tức ngăn cản Củ Cải, lắc đầu. Củ Cải nguyên thần truyền âm nói khi bàn ca, ta phát hiện lão đại có chút không giống nhau lắm, muốn là đổi lại trước kia, lão đại khẳng định sẽ không chút do dự chiếm lấy dị hỏa, đồng thời lần này lão đại vậy mà không có chém giết hai đầu luân hồi phệ huyết mãn. Lão đại hội thuế biến, đồng thời lão đại cũng có hồng nhan tri kỷ cùng hài tử, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, lão đại muốn thế nào thì làm thế đó. Ta minh bạch. Đại thiên vũ trụ. Thái cổ Phật tộc. Hư không ma rất là buồn bực trở về đại thiên vũ trụ, lần này không chỉ có không có thu hoạch được hắn muốn cơ duyên, thậm chí còn để Tô Thần trốn thoát, đây là hư không ma lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Phật điện. Hư không ma đi tới, nhìn lấy xoay quanh ngồi tại Phật liên phía trên thái cổ Phật tộc tộc trưởng chính hư, nói ra ê tộc trưởng, ta cần ngươi giúp ta một việc. Nói. Chính hư cũng rất là kiên kỵ hư không ma, bởi vì hư không ma không phải bình thường Phật đà, mà chính là vũ trụ tạo hóa chuyển thế chi thân. Vũ trụ mạnh nhất cảnh cùng sở hữu chính đại cảnh giới, vũ trụ tạo hóa đứng hàng đệ thất cảnh, dạng này đỉnh cấp thực đủ sức để khinh thường toàn bộ ngàn vạn vũ trụ. Đồng thời chỉ cần hư không ma chuyển thế thành công, bắt lấy sau cùng bình cảnh, một khi đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả, như vậy đối khắp cả thái cổ Phật tộc tới nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là vì cái gì? Theo bắt đầu chính hư thì toàn lực vung trồng hư không ma nguyên nhân thực sự. Bởi vì tại chính hư nhìn đến, muốn ngăn cản hư không ma cuộc khởi cơ hồ là không có khả năng sự tình, đã nhưng không cách nào làm đến, thì toàn lực tương trợ, để hư không ma xem thái cổ Phật tộc vì chính mình chủng tộc. Hư không ma chắp tay trước ngực, nói ra ê tộc trưởng, ta lần này đi ra ngoài gặp phải một người, tên là Tô Thần, trong tay hắn có tam thế kính. Nghe đến tam thế kính ba chữ, chính hư trong nháy mắt biết hư không ma vì sao muốn khóa chặt người này. Chính hư vô cùng rõ ràng, tam thế kính đối với hư không ma đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn là hư không ma có thể có được tam thế kính, liền có hy vọng được đến tam thế lão người máy duyên, như thế tới nói, hư không ma đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Biết hắn tồn tại sao? Ta nếu như biết rõ, cũng không cần làm phiền ngươi. Chính hư gật gật đầu. Thanh âm rất là ngưng trọng nói ra ghê ta thái cổ Phật tộc có gì thế lực, ngươi cần phải rất rõ ràng, ngươi nếu như biết rõ đối phương tung tích, ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hiện tại. Khoát khoát tay, ngăn cản chính hư tiếp tục nói đi xuống, hư không ma rất là không kiên nhẫn nói ra ghê cái này ta mặc kệ, ta chỉ cần ngươi giúp ta khóa chặt hắn, đây là hắn bức họa. Hư không ngưng họa, hư không ma nói ra ê chính hư, ta là dạng gì tồn tại, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, muốn là ngươi giúp ta khóa chặt người này. Ta hư không ma có thể hứa hẹn, chờ ta đột phá vũ trụ trưởng khống giả ngày, không chỉ có sẽ để cho thái cổ Phật tộc xưng bá đại thiên vũ trụ, thậm chí có thể trở thành ngàn vạn vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực, mà ngươi cũng sẽ ở ta trợ giúp dưới, cuối cùng tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Nghe đến lời này chính hư, hai mắt nhất thời sáng lên, đối với hư không ma nói ra điều kiện thực sự vô pháp cự tuyệt, bởi vì mặc kệ là hắn tự thân vẫn là thái cổ Phật tộc, đều là có lợi nhất sự tình. Nhìn lên trước mặt màn nước bức họa, chính hư nói ra ê ngươi đi nghỉ ngơi, việc này giao cho ta. Cái kia liền đa tạ tộc trưởng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, chính hư cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn mặc dù là thái cổ Phật tộc tộc trưởng, nhưng là hiện tại, tai nạn trên không lại là thái cổ Phật tộc mạnh nhất tồn tại. Tô Thần. Trong đầu vang lên hư không ma thanh âm, chính hư cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì hắn biết rõ, muốn tại ngàn vạn vũ trụ thuận lợi khóa chặt một người tung tích đến cùng có nhiều khó, cơ hồ là mò kim dưới đáy biển, chỉ có thể dựa vào vận khí. không cách nào vi phạm, vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Đối với hư không ma khóa chặt, Tô Thần căn bản không rõ lắm, hắn xác thực rất là kiên kỵ hư không ma, bất quá đã rời đi tam thế giới, theo Tô Thần, hư không ma muốn khóa chặt liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ phi là chính mình vận khí quả nhiên là lưng tới cực điểm, bằng không lời nói, mình tuyệt đối có thể tạm thời không cần đi cân nhắc hư không ma khóa chặt. Ba đời bí cảnh bên trong. Tiểu Bàng cùng Củ Cải đã bắt đầu khóa chặt cơ duyên, đến mức Tiểu Tù thì là tiếp tục lưu lại càng không thế giới bên trong. Chiến thần trở về Tiêu Thần, Bạch Vũ Sinh Trầm Yến Chi, thần thám nữ pháp y Bạch Vũ Sinh Trầm Yến Chi, Tĩnh Mịch tiểu nho tiên Tô Mặc Thơ Chính Tuyền, đô thị mạnh nhất chiến thần Tiêu Nam Thiên Sở Vân Tịch, Vương Phi Nàng trong ngoài không đồng nhất Diệp Vãn Tinh Thịnh Lăng Nhiên, sông Lý Mỏng Vân Quát, văn cạnh tranh Vân Hạ Lan Uyên, kháng chiến mạnh nhất quân thần Tô Dương, trắng ương ương chiến Bắc Kiêu. Thái Cổ Ma Cung làm đại thiên vũ trụ đỉnh không cấp thế lực một trong. Bây giờ Thái Cổ Ma Cung thì là triệu tập tất cả phụ thuộc gia tộc, hoàng triều cùng tông môn. Bên trong liền bao quát ma đồ tộc ở bên trong. Ma đồ tộc thánh chủ Ma Làm thì là mang theo hai vị trưởng lão cùng Tô Vô Địch, theo ma đồ tộc đuổi tới Thái Cổ Ma Cung. Sư phụ, ngươi nói lần này Thái Cổ Ma Cung đại động can qua như vậy, đến cùng là vì chuyện gì? Ma Làm lắc đầu, nói ra y không rõ lắm. Ngươi lần này rời đi, tìm tới phụ thân ngươi sao? Tô Vô Địch thật sâu thở dài một tiếng, hắn mang theo ma đồ tộc đông đảo cường giả rời đi, muốn khóa chặt phụ thân tung tích. Đáng tiếc là, không chỉ có không cách nào tìm tới phụ thân tung tích, thậm chí ngay cả tinh không vũ trụ vị trí đều không thể khóa chặt, chỉ là Tô Vô Địch có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng phụ thân đã rời đi tinh không vũ trụ, từ đó tiến nhập ngàn vạn vũ trụ. Hắn tin tưởng mình phụ thân tiềm lực cùng thiên phú. Lại có thể thế nào? Ngàn vạn vũ trụ, nguy cơ trùng trùng. Phụ thân thời gian quá ít, hắn nhất định muốn bảo đảm phụ thân an toàn, đồng thời muốn cho phụ thân đưa đi một số tài nguyên tu luyện. Tô Vô Địch ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem cha mình tu vi tăng lên. Thở dài một tiếng. Tô Vô Địch rất là bất đắc dĩ nói ra, ê sư phụ, có biện pháp nào có thể khóa chặt ta phụ thân tung tích? Thật sâu nhìn một chút chính mình đệ tử, Ma Làm không nói gì, bởi vì chuyện này thật là làm khó hắn. Ma cung trong đại điện. Trên trăm vị hoàng đế, tộc trưởng cùng thánh chủ toàn bộ tề tụ, nhìn lấy ngồi ở vị trí đầu vị, sắc mặt rất là không dễ nhìn cung chủ Lưu Ly bất bại, từng cái suy đoán cung chủ đến cùng là làm sao. Lưu Ly bất bại, Thái Cổ Ma cung cung chủ, vũ trụ viên mãn cảnh cường giả, có được trên trăm đỉnh cấp phụ thuộc thế lực. Chỉ là dưới tình huống bình thường, Thái Cổ Ma cung không hội như thế giống trống khua chiêng, trừ phi là Thái Cổ Ma cung gặp phải đại phiền toái. Mọi người đều không dám nói chuyện, từng cái yên tĩnh mà chờ đợi. Các vị, lần này bản tôn mời các ngươi đến đây, chủ yếu là có chuyện cần muốn các ngươi giúp đỡ. Cung chủ mời nói. Vô luận là chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý xông pha khói lửa. Cung chủ, chúng ta là không phải muốn khai chiến. Khoát khoát tay, ngăn cản lao nhau mọi người, Lưu Ly bất bại nói ra, người ta nữ nhi Lưu Ly kiếp đã mất tích rất nhiều năm, đến bây giờ đều không có tung tích, ta cần muốn mọi người giúp ta tìm hiểu tin tức. Thì ra là thế. Nghe đến cung chủ lời nói, tất cả mọi người tâm lý đều thở phào. Ma Làm nói ra, ê cung chủ, chúng ta hội hết sức, chỉ là muốn tại ngàn vạn vũ trụ khóa chặt Lưu Ly tiểu thư tung tích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta minh bạch, cho nên bản tôn cần muốn các ngươi tương trợ. Không có vấn đề, chúng ta trở về thì an bài. Lưu Ly bất bại đứng dậy rời đi, thanh âm lại là quanh quẩn tại ma cung trong đại điện. Vô luận là ai, chỉ cần có thể khóa chặt Lưu Ly kiếp, đồng thời thuận lợi mang về người, bản tôn tư nhân thiếu hắn một món nợ ân tình, xin nhờ các vị. Nhìn lấy cung chủ rời đi, mọi người à ào rời đi, mặc kệ về tư về công cũng không nguyện ý chậm trễ chút nào. Đồng thời cung chủ đều đã nói như thế. Thánh chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Đã cung chủ đều nói như thế, vậy liền toàn lực tìm kiếm. Đúng. Ngươi tự mình dẫn đội đi tìm. Ta. Tô Vô Địch hơi kinh ngạc, nói ra, ê sư phụ, ta muốn đi tìm ta phụ thân. Ta biết, ngươi tìm phụ thân ngươi thời điểm, thuận tiện tìm một chút Lưu Ly kiếp, muốn là đều có thể tìm tới lời nói, chẳng phải là càng tốt hơn. Tô Vô Địch trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ, rốt cuộc đơn độc tìm kiếm hắn phụ thân, muốn điều động toàn bộ ma đồ tộc lực lượng, dù là hắn sư phụ là thánh chủ đều có chút phiền phức, Tin tưởng ma đồ tộc bên trong hội có rất nhiều người phản đối với chuyện này. Muốn là mượn nhờ thái cổ ma cung tìm kiếm lưu ly kiếp sự tình, đến khóa chặt cha mình, tin tưởng nhất định có thể chắn lưu ly kiếp miệng. Đa tạ sư phụ. Để hai vị trưởng lão theo ngươi. Đúng. Tô Vô Địch rất là lo lắng phụ thân an nguy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt phụ thân tung tích, đến mức nhất mạng thì là tiếp tục lưu lại ma đồ tộc. Ba đời bí cảnh bên trong. Tô Thần bóng người nhanh chóng thoáng hiện, thậm chí không nhìn thấy nói đạo tàn ảnh, lập tức dừng lại, ánh mắt hơi lộ ra một chút kinh ngạc cùng không cam lòng. Tốc độ thật đúng là rất nhanh. Tô Thần đối với mình nắm giữ tốc độ có 10 phần lòng tin, Điệp Gia Vô Địch Thuấn Di thần thông, mà liền tại hôm qua, hắn thuận lợi khóa chặt một đầu yêu thú, có được đặc thù huyết mạch, đối với mình tới nói có rất tốt đẹp chỗ. Kết quả lại là trọn vẹn truy một ngày một đêm, cuối cùng vẫn mất dấu. Bây giờ tiểu bàn cùng của cải cũng không tại, vẻn vẹn là mình căn bản là không có cách khóa chặt cái này con yêu thú tung tích. Lão đại, ta giúp ngươi khóa chặt. Nhìn một chút trên bờ vai tiểu tù, Tô Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ê ngươi có thể khóa chặt. Cần phải có thể. Rất là phiền muộn, Tô Thần buồn khổ nói. Đã ngươi có thể khóa chặt, vì sao vừa mới không nói sớm một chút, ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Tiểu tù mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra ê lão đại, ta là thật quá đói, ngươi mau mau giúp ta tìm điểm đồ vật ăn. Lão đại, ta không phải nói đùa với ngươi, muốn là ta lại tiếp tục như vậy đói đi xuống lời nói, ta nhất định sẽ chết đói. Trước khóa chặt yêu thú lại nói. Tô Thần đương nhiên minh bạch, tiểu tù muốn không phải đói đến quá lợi hại, chắc chắn sẽ không như thế tội nghiệp. Chỉ là tiểu tù thực sự quá tham ăn. Mấy ngàn tỷ vũ trụ tinh thạch chỉ có thể miễn cưỡng ăn no, còn không cách nào ăn quá no, không là một cái hai cái, muốn là đón đến đều có thể ăn mấy ngàn tỷ vũ trụ tinh thạch, coi như mình là vũ trụ thủ phủ đều phải ăn chết. Tiểu tù gật gật đầu, cố nén trong bụng oa oa địa gọi, hai đầu lông mày xuất hiện một đạo ấn ký, bắt đầu cảm ứng. Nửa phút đồng hồ sau, chỉ vào bên trái đằng trước, tiểu tù nói ra ê lão đại, ở nơi đó. Theo tiểu tù vừa dứt lời, Tô Thần còn giống như quỷ mị, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bị Tô Thần truy giết yêu thú, tướng mạo rất là đặc thù, giống như hồ ly cùng sói dung hợp thể, toàn thân màu đỏ tím, hai cái đáng yêu mắt nhỏ rất là giảo hoạt, tốc độ rất nhanh, tối thiểu nhất Tô Thần không cách nào đuổi tới. Cảm nhận được sau lưng không có khí tức tới gần, yêu thú dừng lại thở gấp, còn không có đợi hắn nghỉ ngơi. Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, tiếp tục thi triển huyết luân cấm kỵ lĩnh vực. Trước đó liên tục thi triển đều không thành công khóa chặt yêu thú. Lần này, nhất định muốn thành công khóa chặt, chính là bởi vì như thế, vừa mới xuất hiện Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện 9 cái huyết luân, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân cấm kỵ lĩnh vực, còn như vòi rồng, hướng về yêu thú nhanh chóng bao phủ mà ra. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình thi triển ra huyết luân cấm kỵ lĩnh vực bao trùm lại yêu thú lời nói, 100% có thể áp chế lại yêu thú. Hắn thực sự không có nghĩ đến yêu thú thể nội vậy mà ẩn chứa cường đại như thế huyết mạch, có thể dẫn động hắn thể nội huyết mạch. Hừ. Yêu thú bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đã trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân cấm kỵ lĩnh vực phốc cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hư không. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần vẫn là không có nghĩ đến, mình đã hết sức, vẫn là không có thuận lợi bao trùm lại yêu thú. Duy nhất đáng được ăn mừng là bây giờ có tiểu tù tương trợ, tối thiểu nhất không cần lo lắng hội mất đi yêu thú tung tích. Có thể nói như vậy, nếu là không có tiểu tù tương trợ, hắn hiện tại đã triệt để mất đi yêu thú, căn bản không khả năng khóa chặt cái này con yêu thú. Không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi khóa chặt cái này con yêu thú. Mau nhìn! Cái kia có phải hay không trong truyền thuyết không chết thiên hồn thú? Thật sự là không chết thiên hồn thú, ta thượng thiên, chúng ta thế mà sẽ ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết không chết thiên hồn thú, ta có phải hay không hoa mắt? Nhanh giam cầm, muốn là chúng ta có thể có được không chết thiên hồn thú, thông phệ trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch, muốn nghĩ cũng biết chúng ta tu vi có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu liên tục không ngừng khóa chặt không chết thiên hồn thú. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn đã đoán được lại là kết quả này. Theo chính mình không cách nào trong thời gian ngắn áp chế lại yêu thú, tin tưởng sẽ bị người khác phát hiện, đến thời điểm sẽ rất phiền phức, gặp phải đồng dạng võ giả vẫn là nhỏ sự tình. Muốn là gặp phải đẳng cấp cao đạo cảnh trở lên võ giả, trừ phi là chính mình vận dụng thôn phệ kiếm, bằng không lời nói, khẳng định không cách nào cứng đối cứng. Thôn phệ kiếm chỉ còn lại có lần 6 cơ hội, dùng một lần thiếu một lần. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là sẽ không tùy ý vận dụng thôn phệ kiếm. Vì thuận lợi khóa chặt cái này con yêu thú, muốn là thi triển thôn phệ kiếm lời nói, liền xem như giết người khác thì có ích lợi gì. Hắn mục tiêu chủ yếu là yêu thú, mà không phải người khác. Đối mặt nhiều người như vậy loại võ giả khóa chặt, không chết thiên hồn thú tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đến sau cùng, vậy mà không nhìn thấy không chết thiên hồn thú tung tích. Đều là phế vật, có bản lĩnh các ngươi đến bắt tiểu gia. Tiểu gia ta thể nội cũng là tồn tại bất tử huyết mạch, các ngươi muốn không? Phế vật cũng là phế vật, các ngươi nếu có thể đụng tới tiểu gia một cọng lông, tiểu gia tự động đem thể nội bất tử huyết mạch hai tay dâng lên. Các phế vật, theo đuổi tiểu gia. Mặt đối bất tử thiên hồn thú chế giễu cùng khiêu khích, tất cả mọi người là tức giận không thôi. Quá càn rỡ, vật nhỏ, ngươi nếu để cho lão tử bắt lấy, lão tử không phải đưa ngươi rút gân lột da, uống ngươi máu. Chúng ta trước liên thủ giam cầm cái này gia hỏa, về phần hắn thể nội ẩn chứa bất tử huyết mạch, đến thời điểm chúng ta chia đều. Đồng ý. Tất cả mọi người trong nháy mắt quyết định, đối mặt dạng này càn rỡ yêu thú nhất định phải liên thủ, muốn là đơn độc truy sát cái này con yêu thú, vẻn vẹn là phương diện tốc độ, khẳng định không cách nào đuổi tới yêu thú. Phàm là có thế đuổi kịp, không chết thiên hồn thú cũng sẽ không lớn lối như thế. Tô Thần ngược lại không có gấp gáp như vậy, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp tốt tới đối phó yêu thú. Biện pháp rất đơn giản. Cũng là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Đợi đến những thứ này người liên thủ cầm cố lại yêu thú lời nói, chính mình lại ra tay không muộn. Nghĩ tới đây Tô Thần, ngược lại phóng bình tâm thái. Đáng tiếc là, tất cả mọi người vẫn là xem thường không chết thiên hồn thú tốc độ, cho dù là bọn họ liên thủ phong tỏa chỗ có phương hướng, vẫn là không cách nào thuận lợi khóa chặt không chết thiên hồn thú. Lại có thể làm đến không gian thuấn di. Cuối cùng, vẫn là có người phát hiện không chết thiên hồn thú bí mật, người nào đều không hề nghĩ tới, yêu thú lại có thể làm đến không gian thuấn di. Mỗi người đều hiểu, có thể làm đến không gian thuấn di đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần cũng là ánh mắt ngưng tụ, liền hắn đều không hề nghĩ tới, chính mình truy giết một ngày yêu thú, lại có thể làm đến không gian thuấn di, khó trách chúng người liên thủ đều không thể khóa chặt. Tình huống bây giờ, cũng là yêu thú đang chơi mọi người, nói rõ không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, vốn là nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi, chẳng qua hiện nay Tô Thần đã không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, lấy tán kiếp bút mượn nhờ 9 cái huyết luân, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Huyết luân cấm kỵ lĩnh vực khắp nơi đều là sấm sét thoáng hiện, Tô Thần lấy tán kiếp bút kéo động lên huyết luân cấm kỵ lĩnh vực di chuyển nhanh chóng, thi triển cái gọi là vô địch thuấn di. Thuấn di cùng thuấn di ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, có thể nói như vậy, tại chính mình vô địch thuấn di trước mặt, bất luận cái gì thuấn di đều là đệ đệ. Muốn là vẻn vẹn chính mình, liền xem như mượn nhờ tán kiếp bút cùng chính vòng điệp gia cũng không có cách nào khóa chặt yêu thú, đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được, dù là có thế thi phát triển không gian thuấn di, yêu thú tốc độ cũng không nên nhanh đến như thế không có thiên lý. Mà tình huống bây giờ lại là khác biệt. Bởi vì tất cả người liên thủ phong tỏa tất cả đường ra, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Tô Thần tại yêu thú bốn phía, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ một cái vô cùng to lớn huyết luân cấm kỵ lĩnh vực, khắp tiếng sét đánh gào rú. Đây là có chuyện gì? Có người tại xuất thủ, mau nhìn, là người kia. Theo có người lên tiếng kinh hô, thấy có người tay cầm bút lông, ở trong hư không không ngừng mà vẽ lấy, khắp tiếng sét đánh gào thét, vô số lôi điện tràn ngập tại huyết luân cấm kỵ lĩnh vực. Trước không cần quản hắn, mượn nhờ bảo vật nếu là có thể giam cầm không chết thiên hồn thú, chờ ta một chút nhóm lại ra tay cướp đoạt bất tử huyết mạch. Rất nhiều người kinh ngạc đồng thời, cũng không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi không chết thiên hồn thú. Trước giam cầm, còn khác sự tình lại nói. Làm Tô Thần vẽ ra sau cùng một khoảng trong nháy mắt, trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười, hiện tại hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này con yêu thú chạy trốn nơi đâu. Bắt đầu khóa chặt, đồng thời tại có hạn trong lĩnh vực, Tô Thần bắt đầu thi triển vô địch thuấn di. Cho dù là như thế, vẫn là không cách nào thuận lợi khóa chặt, Tô Thần trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tán kiếp bút bắt đầu kết ấn, toàn bộ huyết luân cấm kỵ lĩnh vực bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, hơn nữa. Giờ khắc này, cảm thụ lấy bốn phía lực lượng không ngừng thu nhỏ, không chết thiên hồn mắt thú thần triệt để biến, trước đó khiêu khích trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lập tức nói ra: "Ê tiểu tử, ngươi nếu là dám xuất thủ, có tin ta hay không muốn ngươi hủy diệt?" Trực tiếp lựa chọn không nhìn, theo Tô Thần, muốn là cái này con yêu thú thật có thực lực đánh trả, sẽ còn bị đuổi đến khắp núi chảy. Nói cho cùng, cái này con yêu thú trừ tốc độ nhanh, có thể thi phát triển không gian thúng di, trừ cái đó ra, bản thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nghĩ đến mượn nhờ huyết luân cấm kỵ lĩnh vực cùng tán kiếp bút lực lượng, đến khóa chặt phạm vi, cuối cùng giam cầm yêu thú. "Tiểu tử, ta biết sai, ngươi nhanh triệt hồi lực lượng." Bây giờ không chết thiên hồn thú thật sợ hãi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến lại là kết quả này, chỉ là hối hận đã không kịp. Theo lực lượng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng yêu thú được thuận lợi giam cầm, không cách nào tiếp tục bỏ chạy. Ngay tại Tô Thần thuận lợi bắt lấy yêu thú trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người, cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đến. "Tiểu tử, không chết thiên hồn thú là tất cả mọi người, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Giao ra không chết thiên hồn thú, chúng ta chia đều bất tử huyết mạch." "Giao ra." Mỗi một cái đều là kích động không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng bất tử huyết mạch ý vị như thế nào. Không chết thiên hồn thú thực sự quá thưa thớt. Thật vất vả gặp bên phải một cái, đồng thời còn bị trong nháy mắt bắt lấy, đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, ai cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. "Lăn đi." Vô địch chi kiếm trong nháy mắt mà ra, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí thuận thế hướng về bốn phía chém tới. Có chút võ giả, hoặc là tu vi thấp vũ giả, đều chưa kịp phản ứng. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hơn 20 vị võ giả bị kiếm khí trực tiếp đánh giết, máu tươi hội tụ thành mưa máu vương vãi xuống, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn bốn phía. "A." À, nhìn lấy người này bá đạo, tất cả mọi người dừng bước lại, không dám tiếp tục gần phía trước. Ai có thể nghĩ tới? Theo trước mặt người này trên thân tản mát ra khí tức, người này chỉ là cái gọi là nửa bước hỏa cảnh mà thôi, tin tưởng người ở đây, tùy tiện đi ra một người, đều có thể dễ như trở bàn tay đem đánh giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả đây? Nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Trở ngại Tô Thần uy hiếp, không có người lại dám ra tay, bởi vì bọn hắn không cách nào xác định, bọn họ phải chăng có thể đánh giết người này. Lui một bước giảng, liền xem như bọn họ có thể thuận lợi đánh giết người này, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử. Các hạ làm như vậy không là có chút quá bá đạo, không chết thiên hồn thú thuộc về bí cảnh, cho nên mỗi người đều có phần, đã các hạ giam cầm yêu thú, như vậy ngươi có thể lấy đi 1/3 bất tử huyết mạch, còn lại huyết mạch chúng ta chia đều, như thế nào? Ta cũng đồng ý dạng này phân pháp, tin tưởng các hạ sẽ không cự tuyệt chúng ta đi. Muốn là các hạ cự tuyệt, ngươi hẳn phải biết, ngươi liền 1/3 bất tử huyết mạch đều lấy không được. Kiên kỵ về kiên kỵ. Mặt đối bất tử thiên hồn thú bất tử huyết mạch, rất nhiều người vẫn là mở miệng uy hiếp. Không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ bất tử huyết mạch. Tô Thần lại là cười. Các hạ cười cái gì? Ta cười các ngươi vô tri, cái này con yêu thú ta đã truy giết một ngày một đêm, thật vất vả giam cầm, các ngươi lại là muốn cùng ta chia đều huyết mạch, các ngươi có tư cách sao? Tô Thần lạnh lùng chế giỡn tiếp tục nói, khí thật đúng là chuyện cười lớn, các ngươi muốn uy hiếp, thì muốn cầm ra đầy đủ thực lực, bằng không lời nói, ta sẽ xem các ngươi uy hiếp là đánh rắm. Không có chút nào lưu mặt mũi, theo Tô Thần, đối đãi những thứ này người liền muốn đủ bá đạo. Phàm là ngươi hơi chút mềm yếu một ít, như vậy không hề nghi ngờ, những thứ này người khẳng định sẽ đem chính mình triệt để xé thành mảnh nhỏ, không có người sẽ lựa chọn thủ hạ lưu tình. Đối mặt ngông cuồng như thế người, xung quanh tới tất cả võ giả, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, còn giống như là con sói đói rụt rịch, chỉ là bởi vì vừa mới cường thế trấn sát mấy chục người, mấy người này mới có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý xuất thủ thôi. Tiểu tử, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta khuyên ngươi một câu, chúng ta đã đáp ứng ngươi lấy đi không chết thiên hồn thú 1/3 bất tử huyết mạch, ngươi muốn là khăng khăng cùng chúng ta là địch lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi bây giờ muốn là đáp ứng, chúng ta có thể hứa hẹn ngươi có thể lấy đi 1/3 bất tử huyết mạch, muốn là ngươi còn chấp mê bất ngộ, ngươi không cần nói lấy đi 1/3, liền xem như một giọt bất tử huyết mạch cũng sẽ không cho ngươi. Giao ra đi. Nắm trong tay lấy vô địch chi kiếm, bá đạo không gì sánh được kiếm thế theo trên thân lao nhanh mà ra, giống như một đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, liền là ai dám nhớ thương chính mình yêu thú huyết mạch, hắn liền sẽ không chút do dự đánh giết đối phương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trong ánh mắt có lạnh lẽo, Tô Thần hay là không muốn vận dụng thôn phệ kiếm, vẫn là câu nói kia, thôn phệ kiếm lực lượng dùng một lần thiếu một lần, chém giết những võ giả này thực sự không nỡ vận dụng thôn phệ kiếm. Yêu thú đã thuận lợi được đến, hắn căn bản không quan tâm những võ giả này sinh cùng tử. Ngươi muốn đánh một trận. Các vị không dám sao? Đối mặt nam tử khiêu khích, tất cả mọi người là tức giận không thôi. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, bởi vì bọn hắn đều không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì người này càng là càng rỡ, càng là muốn chiến, bọn họ lại càng là không dám đánh một trận. Bắt đầu có người lựa chọn từ bỏ, bởi vì đối mặt ngông cuồng như thế bá đạo người điên, cuối cùng vẫn rời đi, vì bất tử huyết mạch, từ đó vứt bỏ tính mạng mình, khẳng định là không đáng sự tình. Có người rời đi, có người không nguyện ý từ bỏ. Không nguyện ý rời đi người, trên thân thì là toàn bộ phóng xuất ra thuộc về mình khí thế, bên trong có lấy hỏa cảnh cùng tuế nguyệt cảnh, thậm chí còn có hai vị bắt đầu đạo cảnh võ giả. Mọi người ở đây còn muốn nói nhảm thời điểm, Tô Thần lại là tiên phát chế nhân, ngược lại đều cần nhất chiến, cần gì lãng phí thời gian. Đối mặt bắt đầu đạo cảnh võ giả, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, muốn là gặp phải về đạo cảnh trở lên võ giả, hoặc là nhân quả cảnh cùng vũ trụ cảnh võ giả, hắn chỉ có thể sử dụng thôn phệ kiếm. Phiền muộn là, hắn căn bản là không có cách vận dụng 12 thí tùy tùng, bằng không lời nói, tuyệt đối có thể tùy ý triệu hồi ra 12 thí tùy tùng bên trong bất kỳ một cái nào thí tùy tùng, liền có thể thay mình bãi bình đối phương, căn bản không cần chính mình như thế phiền phức. Lịch luyện có thể không sử dụng bất luận ngoại lực gì, thì là cần phải dựa vào tự thân thực lực đến không ngừng thối luyện chính mình, từ đó đạt tới tăng lên thực lực. Chỉ là, đối mặt có người muốn cướp đoạt trong tay mình đồ vật, như vậy thật xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, cho dù là vận dụng ngoại lực đều sẽ không tiếc. Nhìn đến nam tử chủ động xuất thủ, phẫn nộ mọi người bị triệt để chọc giận, trừ phi là bọn họ lựa chọn từ bỏ không chết thiên hồn thú, bằng không lời nói, một trận chiến này không thể tránh né. Bọn họ cũng không tin, mấy trăm người liên thủ hội không phải một cái nửa bước hỏa cảnh võ giả địch thủ, theo mọi người, người này có thể chém giết chi vị trí thứ mấy chục võ giả, trừ đánh lén bên ngoài, vẫn là trong tay kiếm có vấn đề. Vẹn vẹn là tự thân tu vi, nửa bước hỏa cảnh có thể làm đến sao? Nhất định phải liều mạng. Chính là bởi vì như thế, mấy trăm võ giả không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại theo bốn phương tám hướng vây giết mà đến, mỗi một cái đều là hung thần ác sát. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta thì không khách khí. Ngươi có thể đi chết. Triệt để phẫn nộ mọi người, rốt cuộc không có mảy may nói nhảm, bắt đầu điên cuồng địa vây giết, mỗi một cái đều là đem hết toàn lực, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này liên quan đến bọn họ sinh tử. Tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn, một khi thất thủ, tất nhiên sẽ mất đi tính mạng, đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Kiếm ngân vang gào thét. Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm, không ngừng mà tuôn ra vô số kiếm khí. Đồng thời thi triển vô địch ẩn thân, vô địch thuấn di, đồng thời điệp gia vô địch kiếm đạo thần thông, loại kia đáng sợ kiếm khí tùy ý thu gặt lấy từng vị võ giả. Mặc kệ là hỏa cảnh võ giả vẫn là tuế nguyệt cảnh võ giả, đều ngăn cản không nổi Tô Thần, giống như các dưa hấu đồng dạng. Một kiếm một cái. Đến mức hai vị bắt đầu đạo cảnh võ giả, đồng dạng bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp. Vừa mới còn lòng tin 10 phần mọi người, đột nhiên cảm nhận được bọn họ nhận biết là sai lầm, đã bắt đầu có rất nhiều người không dám tiếp tục đánh. Đáng tiếc là bây giờ muốn bỏ chạy khẳng định là không thể nào sự tình. Hừ. Muốn chạy trốn người, bị kiếm khí tùy ý đánh giết lấy. Tô Thần rõ ràng cũng là không muốn để cho người chạy mất, bởi vì theo Tô Thần, chính mình muốn không ra tay. Một khi xuất thủ nhất định phải trảm thảo trừ căn. Hắn ngược lại không phải là sợ chính mình được đến yêu thú sự tình tiết lộ ra ngoài. Bởi vì Tô Thần vô cùng rõ ràng, trước đó không có xuất thủ người đã rời đi, chính mình được đến không chết thiên hồn thú sự tình khẳng định không gạt được, tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Chúng ta không muốn bất tử huyết mạch, ngươi có thể hay không dừng tay. Ta nhận lầm, ta biết sai, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Không nói gì. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người cầu xin tha thứ, Tô Thần như củ tại điên cuồng đánh giết lấy, cuối cùng bao quát hai vị bắt đầu đạo cảnh võ giả đều không có may mắn thoát khỏi tai nạn, bị trực tiếp đồ sát. Mấy trăm người chết 90%, còn lại người cuối cùng vẫn chạy mất. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, nói cho cùng vẫn là chính mình tu vi quá thấp, nếu là có thể tấn cấp đến tuế nguyệt cảnh, như vậy tuyệt đối có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thuận lợi đánh giết võ giả về sau, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ. Một chỗ yên lặng trong sơn động. Vì phòng ngừa bị người quấy rầy, Tô Thần lập tức bố trí trận pháp. Nhìn lên trước mặt yêu thú, bây giờ Tô Thần đã biết yêu thú tên là không chết thiên hồn thú. Ngươi đừng có giết ta, ta đáng yêu như thế. Ngươi muốn là giết ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Tô Thần trên mặt rất là đạm mạc, hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt không chết thiên hồn thú thể nội ẩn chứa huyết mạch rất là bá đạo, tên là bất tử huyết mạch. Đối với mình tới nói, nếu là có thể dung hợp của này bất tử huyết mạch, tin tưởng tuyệt đối có thể đột phá tự thân cực hạn. Không nói gì. Cái gọi là thương hại, tại mạnh được yếu thua võ đạo thế giới không đáng một đồng. Vì có thể tăng lên tự thân tu vi, nhất định muốn đánh giết không chết thiên hồn thú. Ta van cầu ngươi đừng có giết ta. Ai? Thở dài một tiếng, nhìn lấy không ngừng cầu khẩn chính mình yêu thú, Tô Thần ánh mắt cuối cùng vẫn biến. Ta cần ngươi thể nội huyết mạch, ngươi nguyện ý cho ta không? Không chết thiên hồn thú mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra khi ta muốn là mất đi huyết mạch lời nói, sẽ chết. Ta có biện pháp để ngươi còn sống, chỉ là ngươi cần mất đi thể nội huyết mạch, ngươi nguyện ý không? Tốt a. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, không chết thiên hồn thú đều hiểu, huyết mạch cùng chính mình sinh tử đem so sánh lên, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn sinh tử, mà không phải cái gọi là huyết mạch. Nói làm liền làm, Tô Thần đi ra ngoài săn giết yêu thú, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thay đổi huyết mạch. Liền Tô Thần cũng không biết, theo thời gian lắng động, hắn tính cách cũng bắt đầu phát sinh một chút cải biến, muốn là đổi lại trước kia, tất nhiên sẽ vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đánh giết yêu thú thôn phệ huyết mạch. Mà bây giờ, Tô Thần thì là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp đem không chết thiên hồn thú thể nội huyết mạch thay đổi đi ra, từ đó thôn phệ dung nhập vào trong cơ thể mình. Không có bất tử huyết mạch, ngươi về sau cũng sẽ không có người truy sát ngươi. Không chết thiên hồn thú không nói gì, bởi vì hắn ỷ vào chính mình tốc độ, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào truy sát. Duy chỉ có lần này thất sách, lại không có bất kỳ cái gì hối hận cơ hội. Đi thôi. Không chết thiên hồn thú hướng về Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được chính mình kiếm cái mạng, đã coi như là rất không tệ, muốn là đổi lại người khác, không chỉ có hội bóc ra chính mình thể nội huyết mạch, thậm chí còn có thể đem chính mình đánh giết bán ra. Đợi đến không chết thiên hồn thú rời đi về sau, Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian. Đi tới sơn động chính vị trí trung tâm ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cuồng bạo lăn lộn thôn phệ lực lượng, triệt để bao khỏa thôn phệ bất tử huyết mạch, điên cuồng luyện hóa. Quá trình tu luyện tĩnh lược, sau một ngày, Tô Thần cảm nhận được thể nội lực lượng trùng kích xông phá, theo nửa bước hỏa cảnh đột phá đến biết rõ hỏa cảnh. Hỏa cảnh cùng sở hữu 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là biết rõ hỏa cảnh, diễn hỏa cảnh, chứng hỏa cảnh, tâm hỏa cảnh, phá hỏa cảnh, ra hỏa cảnh. Nửa bước hỏa cảnh chỉ có thể coi là quá độ, chỉ có đột phá đến biết rõ hỏa cảnh, mới xem như chính thức bước vào hỏa cảnh hàng ngũ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến biết rõ hỏa cảnh, đồng thời không có chút nào dừng lại, tiếp tục bắt đầu đánh thẳng vào, theo một cấp biết rõ hỏa cảnh vượt ngang cấp 2 biết rõ hỏa cảnh, cấp 3 biết rõ hỏa cảnh, 4 cấp biết rõ hỏa cảnh, cấp 5 biết rõ hỏa cảnh, cấp 6 biết rõ hỏa cảnh, cấp 7 biết rõ hỏa cảnh, cấp 8 biết rõ hỏa cảnh, cấp 9 biết rõ hỏa cảnh, đỉnh phong biết rõ hỏa cảnh. Thừa thế xông lên, lần nữa luyện hóa dung hợp bất tử huyết mạch, theo đỉnh phong biết rõ hỏa cảnh đột phá đến diễn hỏa cảnh, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, liên tục không ngừng để vào trong miệng, chuẩn bị mượn nhờ đan dược thôi động bất tử huyết mạch dung hợp, tiếp tục trùng kích tự thân tu vi. Cảnh giới lần nữa đột phá, đồng thời theo một cấp diễn hỏa cảnh vượt ngang cấp 2 diễn hỏa cảnh, cấp 3 diễn hỏa cảnh, 4 cấp diễn hỏa cảnh, cấp 5 diễn hỏa cảnh, cấp 6 diễn hỏa cảnh, cấp 7 diễn hỏa cảnh, cấp 8 diễn hỏa cảnh, cấp 9 diễn hỏa cảnh, thẳng đến đỉnh phong diễn hỏa cảnh mới dừng lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ, liên tục hai cái đại cảnh giới tăng lên, không thể không thừa nhận, chính mình lần này thôn phệ bất tử huyết mạch, đối với mình tu vi tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Đáng tiếc là, không chết thiên hồn thú thể bên trong bất tử huyết mạch thực sự quá ít, nếu là có thể thôn phệ trên 100 con không chết thiên hồn thú thể bên trong bất tử huyết mạch, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến tuế nguyệt cảnh. Nghĩ thì nghĩ, muốn khóa chặt trên 100 con không chết thiên hồn thú nói nghe thì dễ, mình có thể khóa chặt một cái không chết thiên hồn thú, đều là không tệ vận khí. Lão đại, chúng ta có thể hay không thương lượng một việc, ngươi không muốn luôn nhìn lấy chính ngươi tu luyện, cũng muốn nghĩ tới ta, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta sớm muộn hội bị chết đói. Tiểu tù mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn lấy lão đại. Ta hôm qua không là vừa vặn cho ngươi vũ trụ tinh thạch sao? Những cái kia vũ trụ tinh thạch còn chưa đủ ta lạnh kẻ răng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tiểu tù đến cùng có nhiều có thể ăn, lớn như thế sức ăn, chính mình được đến vũ trụ tinh thạch, đối với tiểu tù tới nói chỉ có thể là cái gọi là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có tác dụng. Trừ phi là có thể có được phía trên ngàn tỷ vũ trụ tinh thạch, mới có thể để tiểu tù ăn bữa cơm no. Chỉ là, phía trên ngàn tỷ vũ trụ tinh thạch nào có dễ dàng như vậy được đến. Rất là bất đắc dĩ. Nhìn lấy trên bờ vai tiểu tù. Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút áy náy. Bởi vì theo từ nhỏ tù theo chính mình lăn lộn đến nay, hắn chỉ là để viết tiểu tù ăn qua một bữa cơm no. Lão đại, không bằng ngươi giúp ta săn giết võ giả, cướp đoạt vũ trụ tinh thạch. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch tiểu tù ý tứ. Vẫn là hạt cát trong sa mạc sự tình. Có thế ăn một bữa cơm no, lần thứ hai đâu. Bỗng nhiên bữa cơm no, liền xem như chính mình lại như thế nào săn giết võ giả đều cung ứng không được. Tiểu tù, trừ vũ trụ tinh thạch bên ngoài, ngươi còn có thể ăn cái gì đồ vật? Chỉ cần là có được lực lượng đồ vật đều có thể. Yêu thú đâu? Không được, không có dinh dưỡng, vị đạo còn không tốt. Tô Thần tỏ ra hiểu rõ, xem ra chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp, không thể để cho tiểu gia hỏa tiếp tục chịu đói, thật sự là không đành lòng. Hừ. Tô Thần ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đột nhiên mở hai mắt ra hắn, cảm nhận được mình đã bị khóa định. Ngay sau đó, một đạo tiễn khí truyền đến tiếng xé gió, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tự hồ muốn toàn bộ thương khung đều phá vỡ đi ra, mũi tên dài màu đen lấy điện quang thạch lóe tốc độ trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt. Lập tức quay người, lại như cũ quá trễ. Mũi tên dài thuận thế xuyên thấu Tô Thần ngực trái, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến phía sau hung hăng ngã đi. Lại có thể ngạnh kháng ta phá thiên tiễn không chết, ngươi làm diễn họa cảnh rất không tệ. Thanh âm lạnh như băng bên trong ẩn chứa một chút kinh ngạc, tại Tô Thần lạnh lẽo trong ánh mắt, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, có chừng 14 người, toàn bộ đều là đạo cảnh võ giả, bất quá đều là đẳng cấp cao đạo cảnh võ giả. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn nhìn đến 14 người trước ngực, toàn bộ theo lên một đoàn mây đen, trên đó viết ba đời hai chữ. Ngươi gọi Tô Thần. Bên trong đứng tại phía trước nhất nam tử, xuất hiện trước mặt một đoàn màn nước phía trên ngưng tụ ra bức họa không là người khác, chính là Tô Thần bức họa. Các ngươi là người phương nào? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tề Duyên, đến từ ba đời chiến khung tộc. Nghe đến ba đời chiến khung tộc năm chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch vì cái gì trước mặt 14 người, muốn đột nhiên đối với mình tiến hành ám sát. Biết chúng ta là ai? Tề Duyên vừa cười vừa nói khi tộc trưởng đã đối ngươi phát xuất chiến khung lệnh truy sát, chỉ cần có thể khóa chặt ngươi, vô luận chết sống, đều có thể trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Tề đạo hữu biết mình tiến vào ba đời vũ trụ. Theo Tô Thần, Tề đạo hữu bị mình gia gia cùng chính mình đánh bại, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ lựa chọn tiến vào ba đời vũ trụ. Phát xuất chiến khung lệnh truy sát, chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là Tề đạo hữu tình huống khẳng định rất là không tốt, đồng thời lấy phòng ngừa vạn nhất chính mình tiến vào ba đời vũ trụ, có chính mình bức họa, Tô Thần lại là không có chút nào kiên kỵ. Phàm là hắn muốn là sợ hãi ba đời chiến khung tộc, tại đặt chân ba đời vũ trụ trong nháy mắt, thì sẽ lập tức chọn rời đi, mà không phải lưu lại. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi tộc trưởng phản bội sư tôn, giống các ngươi dạng này đồ bỏ đi, thật không cần phải tồn tại ở ba đời vũ trụ. Phản bội sư tôn. Nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là thoáng biến đổi, tự hồ không nghĩ tới tộc trưởng còn có sư tôn, bất quá liền xem như có, bọn họ cũng không biết, chưa từng nghe nói qua. Các ngươi tộc trưởng Tề đạo hữu, chính là lão phu năm đó môn hạ đệ tử nhỏ nhất, nếu không phải là bởi vì hắn, lão phu cũng sẽ không bị đánh lén vẫn lạc trọng sinh, Trên mặt tất ra cả mọi người tràn ngập khó có thể tin, bọn họ đều không hề nghĩ tới, trước mặt nam tử lại là tộc trưởng sư tôn, nói cách khác, tộc trưởng đánh lén mình sư phụ. Là thật là giả? Không tin. Lão phu năm đó danh hào vì tọa sơn khách, các ngươi muốn là không tin, có thể đi trở về hỏi một chút các ngươi tộc trưởng, ba đời chiến khung tộc là lão phu một tay sáng tạo, các ngươi dám ra tay với ta, cũng là khi sư diệt tổ, đợi đến cũng có ngày, lão phu khôi phục thực lực đỉnh phong, trọng đoạt ba đời chiến khung tộc, các ngươi cho là mình có thể không đếm xỉa đến sao? Đến thời điểm không cần nói trở thành thánh tử, các ngươi liền sống sót cơ hội đều không có. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, bởi vì đối phương chỉ là diễn hòa cảnh, theo đạo lý tới nói, tộc trưởng xác thực không cần phải đối loại này người phát xuất chiến khung lệnh truy sát. Chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói đều là thật? Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, một khi tộc trưởng chỗ nói là thật, như vậy việc này có thể lớn có thể nhỏ, rốt cuộc một vị là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, một vị là tộc trưởng sư tôn, ngày sau mặc kệ ai thắng ai thua, đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện xấu tình. Tề Duyên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra: Ê Tô Thần, ngươi cho là mình nói tới, chúng ta sẽ lựa chọn tin tưởng sao? Chúng ta là ba đời chiến khung tộc đệ tử, tộc trưởng đã đối ngươi phát xuất chiến khung lệnh truy sát, vậy chúng ta liền sẽ tiếp nhận mệnh lệnh. Cho nên, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại mạng ngươi thuộc tại chúng ta, đi chết đi. Không có tiếp tục nói nhảm, trong tay xuất hiện phá thiên cung, ba chi phá thiên tiễn thuận thế mở cung kéo mũi tên, nương theo lấy vù vù tiếng xé gió, ba chi phá thiên tiễn toàn bộ theo thứ tự mà ra. Trong tay đồng dạng xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn lấy mũi tên phá mũi tên, nhìn một chút đối phương cung tiễn phải chăng có thể ngăn cản được chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại Tề Duyên bắn ra phá thiên tiễn đồng thời, thí thần tuyệt cốt tiễn cũng đồng dạng bắn đi ra, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người cũng không nghĩ tới, này người đối mặt bọn hắn liên thủ, không chỉ có không có lựa chọn lui lại nửa bước chọn rời đi, ngược lại lựa chọn chủ động xuất thủ. Mặc kệ người này nói là thật là giả, trong con mắt của mọi người, bây giờ Tô Thần chỉ là diễn hòa cảnh võ giả mà thôi, dạng này tu vi đối với bọn hắn tới nói, quả nhiên là không đáng để lo, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng liền có thể muốn đối phương tánh mạng. Mặc kệ đối phương là ai, bọn họ muốn làm sự tình cũng là chém giết người này, có thế giam cầm tốt nhất, muốn không cách nào giam cầm trực tiếp giết, không chỉ có thể trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử, thậm chí còn có thể được đến tộc trưởng ưu ái. Thí thần tuyệt cốt tiễn cùng phá thiên tiễn chạm vào nhau trong nháy mắt, loại kia đáng sợ đập vào lực trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, mà còn lại hai chi phá thiên tiễn, toàn bộ điệp gia đến chi thứ nhất phá thiên tiễn phía trên. Ba chi phá thiên tiễn lực lượng không ngừng điệp gia lên đến, loại kia khủng bố trùng kích lực, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy một chút áp lực, nhìn đến đối phương cung tiễn cũng tuyệt đối không đơn giản. Muốn là ngang nhau tu vi, như vậy không hề nghi ngờ, Tô Thần thi triển ra thí thần tuyệt cốt tiễn khẳng định có thể càng hơn một bậc. Mà bây giờ, tình huống rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Tô Thần cùng Tề Duyên tu vi chênh lệch có chút lớn, đồng thời thí thần tuyệt cốt cung liền đỉnh phong thời kỳ 10% uy lực đều không đạt được, căn bản không khả năng chống lại đỉnh phong trạng thái phá thiên cung. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn không có lựa chọn lui lại nửa bước. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng, bởi vì liền xem như thế, hắn vẫn không có lựa chọn lui lại nửa bước. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Dưới tình huống bình thường, lấy Tề Duyên thực lực muốn đánh giết Tô Thần, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Bây giờ đâu? Mượn nhờ phá thiên tiễn, hơn nữa còn là ba chi phá thiên tiễn toàn bộ điệp gia, đều không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Liên thủ. Còn lại 13 người, đương nhiên biết lấy bọn họ thân phận cùng thực lực lựa chọn liên thủ lời nói, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chỉ là phong.shure.com. Bây giờ tình huống rất là đặc thù, nếu là không liên thủ, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào thuận lợi đánh giết người này, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thật vất vả thuận lợi khóa chặt Tô Thần, một khi có thể giam cầm hoặc là đánh giết Tô Thần, như vậy Tề Duyên liền có thể trở thành trong tộc thánh tử, đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế, tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, người khác cuối cùng vẫn không có bận tâm vấn đề mặt mũi, bắt đầu toàn bộ đồng thời xuất thủ, tương trợ Tề Duyên bắt đầu giam cầm Tô Thần. Tề Duyên sắc mặt rất là âm trầm. Trừ không cách nào trong thời gian ngắn đánh giết Tô Thần bên ngoài, Bây giờ bọn họ chỗ có người vậy mà lựa chọn liên thủ, đã mất hết thể diện, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tô Thần đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón giữa đụng một chút, một cái búng tay đột nhiên vang vọng hư không. Trong khoảnh khắc, bốn phía không gian xuất hiện quỷ dị ba động, không phải giam cầm, cũng không phải đứng im, mà chính là không gian xuất hiện gợn sóng, từng tầng gợn sóng giống như sóng biển hướng về bốn phía phun trào. Đây cũng là Tô Thần ban đầu ở bầu trời tông, đoạt được trăm phong vấn đỉnh vô địch khen thưởng, chính là một môn không gian bí thuật cấm kỵ. Từ khi cảm ngộ ra cái này cửa búng tay không gian bí thuật đến nay, còn là lần đầu tiên thi triển, liền Tô Thần cũng không biết, cái này cửa không gian bí thuật cấm kỵ uy lực đến cùng như thế nào. Các vị giúp ta. 13 người đương nhiên minh bạch Tề Duyên ý tứ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, toàn bộ lực lượng đều tầng tầng điệp gia tràn vào đến đông đủ duyên thể nội. Phá thiên thương, thiên địa ta vì tôn. Trong tay ba chi phá thiên tiễn, vậy mà toàn bộ dung hợp hình thành một chi phá thiên tiễn, đồng thời lóe ra lăn lộn lực lượng gào thét. Phá thiên tiễn hung hăng công kích tại bốn phía không gian gợn sóng đồng thời. Tô Thần vậy mà không có lựa chọn tiếp tục cứng đối cứng, mà chính là quay người thi triển vô địch thuấn di cùng vô địch ẩn thân, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chạy. Ngăn cản hắn. Phẫn nộ Tề Duyên, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần trốn rời. 14 người căn bản không biết, muốn là Tô Thần nguyện ý, tùy thời có thế vận dụng thôn phệ kiếm muốn tính mạng bọn họ. Chỉ là theo Tô Thần, chính mình vận dụng một lần thôn phệ kiếm lực lượng, đến chém giết Tề Duyên chờ người, khẳng định là không đáng sự tình. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chính mình không cần thiết lựa chọn tiếp tục lưu lại cứng đối cứng, cho dù là sau cùng có cơ hội chém giết 14 người lại có thể thế nào. Chính mình không cần nói có nguy hiểm tính mạng, tin tưởng liền xem như người bị thương thế, đều là hắn không nguyện ý tiếp thụ sự tình. Liên tục thi triển vô địch thần thông, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lão đại, ngươi đang chạy cái gì? Trong đầu truyền đến tiểu lôi thanh âm, Tô Thần hơi kinh ngạc, nói ra ê ngươi tỉnh. Vừa mới tỉnh lại. Nhìn lấy trên bờ vai xuất hiện tiểu lôi, Tô Thần rất là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ khi hắn được đến tiểu lôi đến nay, tiểu gia hỏa một mực tại ngủ say, lần này vô duyên vô cớ tỉnh lại, quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đại bị người đuổi giết. Tiểu tù có chút buồn bực, nguyên bản hắn có thể xuất thủ, chỉ là thực sự đói lả, chính nằm sấp trên bờ vai buồn bực bị đói, hữu tâm vô lực nói ra. Lão đại bị đuổi giết. Tiểu lôi tự hồ có chút phẫn nộ, hung hăng trừng trừng nơi xa 14 người, nói ra ê lão đại, ta tới giúp ngươi giải quyết bọn họ. Có thể làm được sao? Không có vấn đề, lão đại còn mời tin ta cũng không phải khoác lác, cứ như vậy mấy cái binh tôn tướng cua mà thôi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tự tin tiểu lôi, Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi tiểu lôi lời nói, bởi vì lúc trước hắn tại loại này phong ấn lại cứu ra tiểu lôi. Bản thân đã đoán ra tiểu lôi thực lực tuyệt đối không đơn giản. Một mực bị dạng này truy giết tiếp khẳng định không phải biện pháp, trọng yếu nhất là, hắn không muốn động dùng thôn phệ kiếm tình huống dưới, muốn thuận lợi đánh giết Tề Duyên 14 người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phàm là có thể làm đến, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không chạy. Cẩn thận chút. Lão đại, giao cho ta. Tô Thần cứ thế mà dừng bước lại, xoay người nhìn về phía đuổi theo 14 người. Thật đúng là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông tới, đã 14 người nghĩ muốn tìm chết, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngăn đón. Dừng lại. Chính tại điên cuồng đuổi giết Tô Thần 14 người, đột nhiên nhìn đến Tô Thần dừng bước lại, làm đến 14 người đều hơi kinh ngạc, không rõ lắm Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã Tô Thần đã chọn rời đi, như vậy dựa theo loại tình huống này đi lời nói, tin tưởng Tô Thần có thể triệt để thoát khỏi bọn họ cơ hội rất lớn. Tô Thần, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cho nên ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể hứa hẹn ngươi, chúng ta chỉ là đưa ngươi mang về trong tộc, mà sẽ không giết ngươi. Nhưng là, ngươi muốn là chấp mê bất ngộ, lại dám ra tay lời nói, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Quỳ xuống. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, theo mọi người vừa dứt lời, Tô Thần trên bờ vai tiểu lôi đã thoát ra ngoài, toàn thân trên dưới sấm sét gào thét, líp nha líp nhíp lôi điện bắt đầu tùy ý bạo ngược lên. Giống như lôi vũ theo hư không chiếu nghiêng xuống đồng dạng. Tiểu lôi hai đầu lông mày xuất hiện một tia chớp ấn ký, trực tiếp bắt đầu câu thông 10.000 dặm thương khung vô tận lôi điện, loại kia khủng bố lôi tức khóa chặt, để 14 người sắc mặt triệt để biến. Lôi Diệt Bá Thiên Tộc. Ngươi vậy mà đến từ Lôi Diệt Bá Thiên Tộc. Mau mau rời đi, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Thật là sống gặp quỷ, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện Lôi Diệt Bá Thiên Tộc tộc nhân. 14 người đều thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần bên người sẽ xuất hiện Lôi Diệt Bá Thiên Tộc tộc nhân, tự hồ rất là sợ hãi Lôi Diệt Bá Thiên Tộc, căn bản không dám có chút lưu lại. Nghe đến Lôi Diệt Bá Thiên Tộc năm chữ, Tô Thần vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn đương nhiên biết tiểu Lôi thân phận tuyệt đối không đơn giản, đến mức Lôi Diệt Bá Thiên Tộc tại ngàn vạn vũ trụ thế lực như thế nào, vẻn vẹn là theo Tề Duyên đám người trên mặt liền có thể nhìn ra một hai. Cũng đúng là như thế, Tô Thần đối với tiểu Lôi thực lực có 10 phần lòng tin, đã tiểu Lôi lựa chọn chủ động xuất thủ, như vậy đánh giết 14 người tỷ lệ sẽ rất lớn. Tiểu Lôi, trảm thảo trừ căn. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình, Tô Thần đương nhiên biết, muốn là Tề Duyên chờ người chạy mất, chính mình tiến vào ba đời vũ trụ tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.